Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, nhà giàu nhất hiến hát. Tống Duy Dương hôm nay tới tham gia, là xã hội học viện chúc mừng hoạt động, chuẩn xác một điểm, phải gọi, xã chính học viện, tên đầy đủ vì, xã hội phát triển cùng công cộng chính sách học viện. Tại 50 niên đại trước kia, xã hội học hệ cùng tâm lý học hệ có thật nhiều đại ngưu. Tỷ như Dương Khai Đạo, Phan Quang Đán, Ứng Thành Nhất đám đều từng ở đây dạy học, nhưng ở giữa bán hết hàng hơn mấy chục năm, xã hội học hệ 88 năm mới khôi phục bản khoa chiêu sinh. Đến Tống Duy Dương nhập học năm đó mới bắt đầu chiêu nghiên cứu sinh, mà lại chỉ chiêu một cái. Công tác xã hội cùng tâm lý học chuyên nghiệp thì càng thảm. Phân biệt tại năm 2000 cùng năm 2002 khôi phục chiêu sinh. Hiện tại Phúc Đán xã chính học viện, phê chuẩn xây viện thời gian vẻn vẹn nửa năm, chân chính xây viện thời gian mới một tháng. Chỉ có xã hội học, công tác xã hội cùng tâm lý học ba cái bản khoa chuyên nghiệp. Tăng thêm thạc sĩ sinh số lượng cũng ít đến đáng thương. Ngoại trừ Tống Duy Dương bên ngoài, thật đúng là tìm không ra cái gì nổi danh đồng học từ năm 1988 khôi phục chiêu sinh đến hiện tại. Xã hội học chuyên nghiệp tham chính tỷ lệ rất cao, nhưng tạm thời còn không có ra cái gì đại quan. Một chút viện hệ kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. Từ hôm qua buổi chiều liền bắt đầu làm, cơ bản lấy tiệc trà hình thức tiến hành. Nhưng chính thức thành lập mới một tháng xã chính học viện, lại muốn đem hoạt động làm lớn một chút, trực tiếp làm cái chúc mừng đại hội, mấy trăm ở trường sinh toàn bộ tham gia, còn có chừng trăm cái giới trước đồng học, tổng cộng cộng lại đại khái 600-700 người. Tiểu Tống, đã lâu không gặp a, năm đó ta cho ngươi khi đi học, liền biết ngươi không phải người bình thường. Hiện tại cũng thành Trung Quốc nhà giàu nhất. Đâu có, lão sư còn như năm đó như thế có khí chất. Chúc người càng sống càng trẻ. Tống Duy Dương sách học khoa lúc lão sư đã lên làm hệ chủ nhiệm. Vị lão sư này là bọn hắn không thích nhất. Lên lớp luôn luôn điểm danh không nói, mà lại dạy học chất lượng cũng không ra thế nào. Còn đối xinh đẹp nữ đồng học đặc biệt, chiếu cố. Mặc dù loại này chiếu cố chỉ là trong lời nói, thật động thủ động cước hắn lại không cái kia tạc đảm. Vị này hệ chủ nhiệm lại cùng Lâm Trác Vận nắm tay hỏi, Tiểu Lâm đã cùng Tiểu Tống kết hôn? Lâm Trác Vận dùng nói đùa ngữ khí trả lời, hai tử đều có thể đầy đất chạy. Chúc mừng, hệ chủ nhiệm cười nói đến ta cùng Tiểu Lâm còn tưởng là một năm đồng sự. Hai vị thật sự là trai tài gái sắc, châu liên bích hợp. Cái này nhân tâm bên trong không có bức số. Há miệng, Tiểu Lâm, Tiểu Tống. Nói trắng ra là chính là kênh kiệu. Coi hắn làm qua Tống Duy Dương dáng vẻ lão sư, cũng không biết là thế nào bò lên trên chủ nhiệm vị trí. Tống Duy Dương liếc về Chu Chính Vũ đến đây, lập tức phất tay hô, lão Chu, bên này. Chu Chính Vũ bên người là năm đó ban trưởng Đái Vũ, còn có cái nam tên bạn học không nhớ được. Ba người đang có nói có cười hướng bên này đi tới. Lão sư, hệ chủ nhiệm hiển nhiên đã đem ba vị này học sinh quên. Chờ riêng phần mình báo tính danh, hắn cũng chỉ đối nữ ban trưởng có ấn tượng. Ngược lại là Tống Duy Dương nhớ lại, vị kia nam đồng học gọi Lục Vĩ, mỗi ngày sáng sớm kiên trì chạy bộ, còn cho lớp học thắng trở về mấy khối giáo vận hội huy chương. Hàn huyên một hồi mới biết được, Lục Vĩ năm đó ra nước ngoài học đi, mấy năm trước tại Cảng Thành bên kia đương giảng sư, năm ngoái lão ba sinh bệnh liền về nhà công ty quản lý. Đọc sách lúc thật nhìn không ra là cái phú nhị đại. Lão các bạn học lại tụ họp, rất mau đưa hệ chủ nhiệm gạt sang một bên, không nói vài câu lại có người tới chào hỏi. Đinh Minh bọn hắn đều là pháp luật hệ, hôm qua liền làm xong đồng học hoạt động, xã hội học chuyên nghiệp đồng học giống như liền trở lại mấy cái. Người người lưới đồng học ghi chép bên trên, ngược lại là có hơn 10 nói muốn về trường học, kết quả hơn phân nửa đều cho leo cây. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận trở thành tiêu điểm trung tâm. Trước sau 2-3 giới đồng học đều vây tới, mà ở trường môn sinh cũng đứng tại cách đó không xa chiêm ngưỡng. Ta dựa vào, Tống Duy Dương thật muốn tham gia chúng ta viện đại hội a. Thả tôn trọng một điểm, kia là Tống học trường, rất muốn đi qua kiểm tra, dính một chút tài vận, giáo sư mỗi ngày thổi nghiêu bước. Nói hắn cùng Tống Duy Dương quan hệ tốt bao nhiêu, ngươi xem người ta hiện tại cũng không để ý tới hắn. Đó chính là Tống Duy Dương trong truyền thuyết lão bà Lâm học tỷ, rất xinh đẹp, nói nhảm, không xinh đẹp có thể cùng Tống học trưởng chơi thầy trò yêu nhau. Lão các bạn học một đường tán gẫu đi vào hội trường. Tống Duy Dương, Lâm Trác Vận cặp vợ chồng được an bài tại phía trước nhất. Tả hữu tất cả đều là xã chính học viện lãnh đạo. Tống Duy Dương không muốn cùng bọn hắn vị chủ nhiệm kia nói chuyện. Thế là tìm một bên khác lão sư trò chuyện. Vị lão sư này họ Lương. Giáo sư hướng dẫn một viên. Tống Duy Dương đọc sách lúc ấy, hắn còn tại Phúc Đán đọc tiến sĩ. Bất quá rất quỷ dị là, hắn đang học bác trước một năm, liền bị Phúc Đán đặc biệt định giá phó giáo sư, cũng tức là tại Phúc Đán làm phó giáo sư về sau, mới lại tại Phúc Đán đọc tiến sĩ, tốt nghiệp tiến sĩ năm thứ hai liền thăng làm chính giáo thủ. 2 năm về sau lại trở thành giáo sư hướng dẫn, cái này cũng nói rõ thập kỷ 90 trung kỳ, cả nước các lớn trường trung học giáo viên lực lượng đến cỡ nào khuyết thiếu. Bên trong thế hệ thanh niên các lão sư đều chạy tới xuống biển kinh thương. Ngay cả Lâm Trác Vận loại này phổ thông trọng điểm bản khoa tốt nghiệp, đều có thể tại Phúc Đán đương giảng sư, thạc sĩ tốt nghiệp đương phó giáo sư cũng liền có thể lý giải nha. Lương học trưởng, ta trước đó không lâu vừa nhìn ngươi ngày đó, trường Tam Giác Nhân Lực Tài Nguyên khai phát cùng chỉnh hợp, Tống Duy Dương nói. Lương giáo sư phi thường kinh ngạc, ta ngày đó luận văn phát biểu tại nhân khẩu học san. Loại này chuyên nghiệp tập san ngươi cũng nhìn. Tống Duy Dương cười nói, ta chính là nhìn lung tung, cái gì đều đọc một điểm, vậy cũng rất hiếm thấy. Các ngươi làm lão bản cũng không có nhiều như vậy thời gian ở không? Lương giáo sư nói, vị này lương giáo sư mặc dù tuổi trẻ, nhưng trong bụng hoa quả khô rất nhiều, thừa dịp hoạt động còn chưa bắt đầu. Hai người ở nơi đó một mực trò chuyện xã hội nhân lực tài nguyên vấn đề về sau Thịnh Hải làm y dược, vệ sinh thể chế cải cách, vị này lương giáo sư bị đặc biệt mời làm thị trưởng cố vấn. Hắn mặc dù là kinh tế học tiến sĩ, nhưng là y học thạc sĩ. Không bao lâu, hai vị học sinh người chủ trì lên đài, nói một đống, gió thu đưa thoải mái, loại hình mở chương bạch. Viện trưởng liền được mời lên đi nói chuyện. Sau đó Tống Duy Dương đại biểu đồng học đọc lời chào mừng. Ngày hôm qua Phúc Đán kỷ niệm ngày thành lập trường đại hội đọc lời chào mừng không tính. Tống Duy Dương đã thật lâu không có ở trong trường học nói nhảm. Hắn mới vừa lên đài, phía dưới mấy trăm người liền lập tức yên tĩnh. Học sinh đang học nhóm càng là dựng lên lỗ tai lắng nghe. Phải biết, lúc trước Bill Gates đến Trung Quốc diễn thuyết, kinh thành, thành đô học sinh cũng bay đến Thịnh Hải mua giá cao phiếu ra trận chiêm ngưỡng. Tống Duy Dương lúc này ở trong nước danh khí đã không thua bởi Bill Gates. Những học sinh này có bao nhiêu kích động liền có thể nghĩ mà biết. Tống Duy Dương cầm microphone cười hì hì nói, đã thịnh tình không thể chối từ, vậy ta liền nói mò vài câu. Hôm qua Phúc Đán đổi trường học ca, đổi thành trước kia lão trường học ca. Các ngươi biết không? Biết, dưới đài cùng kêu lên hô to. Tống Duy Dương nói, trường học ca bên trong có hai câu là học thuật độc lập, tư tưởng tự do, chính là giáo lưới không ràng buộc. Hôm qua ta nghe được hai câu này ca từ, lại đột nhiên liên tưởng đến phúc đán không chính thức khẩu hiệu của trường. Các ngươi biết cái này khẩu hiệu của trường không? Tự do mà vô dụng. Ha ha ha ha, dưới đài một mảnh cười vang, viện hệ lãnh đạo sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tự do là tinh thần, vô dụng là thái độ. Tống Duy Dương nói, chờ các ngươi bước vào xã hội, gặp hiện thực đánh đập, liền biết sân trường đại học bên trong, tự do mà vô dụng, trạng thái có đa bảo quý. Chúng ta đều là xã hội học viện học sinh, tạm thời gọi xã hội học viện đi. Xã chính học viện có chút không thuận miệng. Chúng ta xã hội học viện, đoán chừng là phúc đán nhất tự do mà vô dụng. Chí ít tương lai tìm việc làm thời điểm không có gì dùng. Cho nên, tự do mà vô dụng hẳn là làm xã hội học viện viện huấn. Dưới đài tiếng cười càng thêm vang dội, thậm chí còn có không ít học sinh bắt đầu vỗ tay. Mà viện hệ các lãnh đạo mặt đều đen. Tâm lý học chuyên nghiệp có lẽ còn tốt điểm. Xã hội học chuyên nghiệp học sinh, thật nhiều tốt nghiệp cũng không biết mình có thể làm gì. Tống Duy Dương kia lời nói đơn giản nói đến bọn hắn trong tâm khảm đi. Tống Duy Dương còn nói, có bằng hữu biết ta bản khoa đọc chính là xã hội học. Liền hỏi ta xã hội học đến cùng là cái gì? Ta đặc biệt xấu hổ, bởi vì thực sự khó trả lời. Chỉ có thể nói cái này chuyên nghiệp là chuyên môn nghiên cứu làm sao xã hội đen. Ha ha ha ha, lại là một trận cười vang. Viện hệ lãnh đạo rất muốn đem Tống Duy Dương thu hạ tới. Có thể là bởi vì xã hội học chuyên nghiệp khó tìm công việc. Ta tốt nghiệp về sau mới mình chạy tới mở công ty. Đây cũng là xã hội học một chỗ cực tốt. Tống Duy Dương nói, dừng ngang, Mã tiến sĩ nghiêu bước. Xã hội, học sinh đang học đã tranh cãi ngất trời, mồm năm miệng mười mù ồn ào, hào hào đồng học đại hội biến thành chợ bán thức ăn. Tống Duy Dương nói, trong mắt của ta, dứt bỏ những bài thi kia sở học xã hội học nghiên cứu phương pháp, dứt bỏ những cái kia phức tạp lý luận tri thức, xã hội học nhưng thật ra là một loại tu hành, tại mênh mông số liệu tư liệu ở giữa. Tại khó phân xã hội hiện tượng ở giữa, chiết xạ ra chính là quốc gia dân tộc xã hội biến thiên. Là thời đại chìm nổi cùng vận mệnh quấn giao, là lý luận, kinh nghiệm cùng hiện thực xung đột bồi hồi, là khoa học phương pháp cùng bản thân ý nghĩa. Xã hội học mỗi một lần nghiên cứu, đều là một loại nào đó liên quan tới hiện thực hiện ra cùng đưa ra. Đều là một loại nào đó bắt đầu tại kết thúc. Xã hội học ý nghĩa là ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cũng lý giải những cái kia không cần nói cũng biết. Thậm chí là không phải lý tính tồn tại hiện tượng, giống như lại trở nên nghiêm chỉnh. Viện hệ những người lãnh đạo mỉm cười gật đầu. Tốt, vừa rồi kia đoạn trần thuật, thuộc về tự do mà vô dụng nhỏ tư tính chất không ốm mà rên. Tống Duy Dương nói, muốn tại xã hội học cái này một khối phát triển, các người tốt nhất vẫn là thi nghiên cứu đọc bác đi. Đương nhiên, bản khoa tốt nghiệp cũng được. Công ty của ta một ít cương vị, xác thực cần xã hội học chuyên nghiệp nhân tài. Hôm nay liền nói những này, không cùng các ngươi nói nhảm. Cũng đừng hỏi ta cái gì thành công kinh nghiệm. Đi học cho giỏi, các ngươi sở học chuyên nghiệp. Đặc biệt dễ dàng đọc 4 năm còn không biết nên làm gì. 3333, mặc dù Tống Duy Dương toàn bộ hành trình nói nhảm, nhưng là tiếng vỗ tay như sấm động, viện hệ những người lãnh đạo cũng chỉ có thể đi theo vỗ tay. Đối đoạn này phát biểu phi thường im lặng, khác đồng học trở về nói chuyện, đều là hồi ức đã từng mỹ hảo đại học thời gian. Liệt kê từng cái trường học cũ kinh người phát triển biến hóa. Cảm tạ trường học cũ cùng lão sư bồi dưỡng. Cổ vũ học đệ học muội nhóm mỗi ngày hướng lên. Nào có giống Tống Duy Dương dạng này không đứng đắn. Tống Duy Dương đều buông xuống microphone, lại đột nhiên cầm lên. Vừa rồi quên cái sự tình, ta hôm qua cho phúc đán góp một tòa lâu, hôm nay lại quyên tặng 500 vạn nguyên cho xã hội học viện. thiết lập một cái học viện nội bộ học bổng, hy vọng có thể khích lệ học đệ học muội nhóm cố gắng học tập. 3333, những này viện hệ những người lãnh đạo dẫn đầu vỗ tay. Đem vừa rồi không thoải mái đều quên sạch. Sau đó là viện hệ diễn xuất, thơ ca đọc diễn cảm, ca hát khiêu vũ cái gì. Ban trưởng đài vũ trả hết đi hát thủ, gió đông phá. Vị này lão đồng học thành tâm cho Tống Duy Dương tìm thú vui. Mình hát xong không hạ đài, đặt chỗ ấy ồn ào nói. Tống Duy Dương đồng học trước khi học đại học, liền tự mình viết qua ca khúc được yêu thích, còn cùng hắn phu nhân cùng một chỗ ghi chép qua MV. Chuyện này, học đệ học muội nhóm biết không? Không biết, còn có loại sự tình này. Cái gì ca a? Trong nháy mắt, oanh động vô cùng. Ở trường môn sinh thật đúng là chưa nghe nói qua. Đái Vũ tiếp tục nói, bài hát kia gọi Thiên Chỉ Hạc. Tống Duy Dương đồng học cùng hắn phu nhân là MV nam nữ nhân vật chính. Hiện trường có nghe hay không qua? Ta nghe qua, đây là hơn 10 năm trước ca a. Lúc kia ta mới mấy tuổi. Ta đi, khi còn bé điểm ca đài tất thả a. Có một hồi đều bị tẩy não. Ta mẹ nó nhớ tới. Hỉ phong đồ hộp, ta còn gấp Thiên Chỉ Hạc đưa ngồi cùng bàn. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn. Đái Vũ thừa cơ gây sự mà, mọi người muốn nghe hay không Tống nhà giàu nhất cùng phu nhân hiện trường bản. Muốn, đại hội ăn mừng chính là làm bầu không khí nha, liền ngay cả viện hệ lãnh đạo đều đi theo gào to. Chu Chính Vũ cùng Lục Vĩ một mặt cười xấu xa chạy đến phía trước. Phân biệt lôi kéo Tống Duy Dương hai tay ra bên ngoài túm. Rõ ràng bọn hắn là cùng Đái Vũ thương lượng xong. Hát sao? Lâm Trác Vận nhịn không được cười nói. Hát chứ sao? Tống Duy Dương chỉ có thể nói. Hai người lôi kéo tay đi đến trên đài. Soái ca mỹ nữ, tiện sát người bên ngoài. Tống Duy Dương từ Đái Vũ trong tay tiếp lời ống thời điểm. Nhịn không được hỏi, ai ra chủ ý ngu ngốc? Đái Vũ chỉ vào Chu Chính Vũ, cười nói, đương nhiên là chúng ta Chu đại thiếu. Hắn ngay cả Thiên Chỉ Hạc, nhạc đệm đều chuẩn bị xong. Tống Duy Dương lập tức hướng Chu Chính Vũ giơ ngón tay giữa lên, chọc cho dưới đài cười ha ha. Lâm Trác Vận vò đầu hỏi, hát Thiên Chỉ Hạc sao? Bài hát này quá già, có chút ca từ ta chỉ sợ không nhớ được. Đái Vũ lập tức đề nghị, hai vị kia liền phu sướng phụ tùy, đến một bài Chi Tâm Người Yêu. Tống Duy Dương lập tức mặt càng đen hơn. Cái rắm, Chi Tâm Người Yêu. Hắn phản xạ có điều kiện ra câu quảng cáo từ tắm một cái khỏe mạnh hơn. Quá mẹ nó xấu hổ. Tống Duy Dương hỏi một cái diễn xuất người muốn tới guitar. Nói với Lâm Trác Vận, hát ta năm ngoái dạy ngươi kia thủ. Tốt, Lâm Trác Vận cười nói. Viện hội học sinh đồng học chuyển đến hai tấm chân cao băng ghế. Lại đem microphone giá đỡ kéo lên tới. Tống Duy Dương ôm guitar, cùng Lâm Trác Vận ngồi đối diện nhau. Dưới đài một ít học sinh vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh thu hình lại. Tống Duy Dương quét mấy cái cùng xoáy tìm cảm giác. Đối phía dưới nói, một bài bình thường mù viết ca, đưa cho chư vị lão sư cùng đồng học. Hy vọng mọi người có thể thích. Hoa, bản gốc ca khúc a. Lâm Trác Vận đưa tay án lấy microphone, theo Tống Duy Dương bắn ra khúc nhạc dạo đánh nhịp, môi son khẽ mở hát nói, nghe nói Bạch Tuyết công chúa tại chạy trốn, Tiểu Hồng Mũ đang lo lắng lão sói xám, nghe nói Điên Mũ thích Alice, vịt con xấu xí lại biến thành thiên nga trắng. Luôn có một đầu uốn lượn tại chuyện cổ tích trong trấn thất thải sông. Nhiễm ma pháp quái đản khí tức, nhưng lại tại yêu bên trong khúc chiết, như nước chảy dơ lên bọt nước, lại cuốn vào một màn thời gian vào nước, để tất cả cực kỳ lâu trước kia, đều đi đến hạnh phúc kết cục thời khắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.